Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn gà mái hộ nhãi con biểu hiện cuối cùng đổi lấy chính là sợ bóng sợ gió một hồi vô song, đều không phải là muốn đột nhiên đối Mộ Dung Thu Vũ chơi ám chiêu ra tay tàn nhẫn, mà là thiệt tình thành ý đối phía trước hành động tạ lỗi. Nàng thân là Miêu Cương cổ tộc hậu duệ, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng lấy huyết dưỡng cổ đại giới. Chính là nàng thân nhân, chỉ biết không ngừng nói cho nàng, muốn được đến cái gì, liền không tiếc trả giá hết thảy đại giới đi được đến. Nàng nhìn nàng các thân nhân một đám bởi vì dưỡng cổ hao phí tâm huyết 30 liền bị mất mạng, trong lòng nói không nên lời bi thương. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng tồn tại thân nhân như cũ liều mạng dưỡng cổ trùng, cho nàng giáo huấn dưỡng cổ trùng được đến hết thảy tư tưởng. Hiện tại, nàng rốt cuộc nghe được tương bác lý do thoái thác, nghe được nàng từ nhỏ muốn nghe đến bị giáo huấn tư tưởng. Đối phương, là một cái vừa mới bị nàng thân thủ mưu hại quá nữ nhân. Mộ Dung Thu Vũ nhất châm kiến huyết nói ra dưỡng cổ tệ đoan, khuyên giải an ủi nàng chân ái sinh mệnh, kiên nhẫn chờ đợi nhân sinh trên đường đáng giá làm bạn cả đời người kia. Vô song nghe cảm thấy chính mình vẫn luôn đóng băng tâm, ở một chút hòa tan. Tựa hồ, có một loại gọi là ấm áp đồ vật ở thẩm thấu tiến nàng trái tim. Trên thực tế, không ngừng là vô song nghe xong Mộ Dung Thu Vũ nói bị chịu cảm xúc. Vây xem mọi người nghe xong, cũng tràn đầy thể hội trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một hồi âm mưu độc hại cuối cùng lấy ngoài dự đoán mọi người phương thức rơi xuống màn che. Vô song tự giác không mặt mũi lại ngốc tại trong hoàng cung, có trong tâm khai đế đô, một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt, quỳ xuống đất thỉnh cầu Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ thành toàn. Linh Lung nghe được lập tức tỏ thái độ, muốn cùng vô song cùng rời đi hoàng cung. Lê Tiễn không có làm bất luận cái gì giữ lại, hào phóng ban thưởng chút bàng thân ngân phiếu, khuyên giải an ủi các nàng khai cái trà trang, hoặc bàn cái tiểu lầu nhỏ làm buôn bán. Nghĩ đến, như vậy nhật thử tuy rằng ầm ĩ chút lại cũng sẽ không nhạt nhẽo kham khổ. Giải quyết vô song cùng Linh Lung ra đi ở lại vấn đề, Lê Tiễn không làm một khắc dừng lại, làm trò đông đảo văn võ bá quan thê quyến mặt trực tiếp liền đem Mộ Dung Thu Vũ chặn ngang ôm ở trong lòng ngực, đi nhanh hướng đế hậu tẩm cung chạy đi. Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng, vội vàng thúc giục Lê Tiễn đem nàng buông xuống. Chính là Lê Tiễn như thế nào chịu, Lăng Tiêu Tiêu mắt thấy Lê Tiễn ôm Mộ Dung Thu Vũ bước nhanh rời đi, nhịn không được cười trêu ghẹo nhi nói. Hoàng thượng, ngươi mang theo hoàng hậu đi chỗ nào a, cung yến buổi tối không phải còn có một hồi sao? Lê Tiễn nghe được Lăng Tiêu Tiêu trêu ghẹo nhi thanh, dưới chân một cái lang sặc suýt nữa té ngã. Hắn đầu cũng không hồi, chỉ nghiến răng nghiến lợi trách mắng. Buổi tối cung yến, liền giao cho bát đệ cùng lăng thái phó hai người các ngươi. Làm hảo, trẫm sẽ mau chóng tìm cái ngày hoàng đạo cho các ngươi thành hôn. Làm không tốt, trẫm liền tư hôn lăng thái phó cùng quý thừa tướng, làm bát đệ đời này thật không minh bạch đơn chứ. Thiết, làm ta sợ a, cho rằng ta là bị dọa đại sao. Lăng Tiêu Tiêu tức giận hướng Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ bóng dáng làm cái mặt quỷ. Lúc sau, nàng vung tay một hô, dẫn dắt một chúng quan viên thê quyến rời đi ngự hoa viên. Ai, đều đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi vừa mới bằng đến nhìn như vậy xuất sắc vừa ra trò hay, hiện tại cũng nên hoàn hồn. Văn võ bá quan thê quyến nhóm, chấm, ân, trò hay, thật là trò hay, lên xuống phập phồng, xuất sắc ngoạn mục, có thể nói cửu truyền 18 cong. Cuối cùng kết cục càng là lôi đảo chúng sinh, Lăng Tiêu Tiêu đem chúng quan viên thê quyến nhóm trên mặt biểu tình thu hết đáy mắt, bĩu môi nhi cười nói. Hôm nay trận này trò hay, nói cho chúng ta biết một cái vĩnh viễn sẽ không thay đổi sự thật. Chúng quan viên thê quyến nhóm nghe được Lăng Tiêu Tiêu lời này, một đám đều trừng lớn hai mắt hồ nghi hỏi. Cái gì vĩnh viễn sẽ không thay đổi sự thật? Lăng Tiêu Tiêu búng tay một cái, ngữ khí chắc chắn đáp. Ở đế hậu này đối nhi Diêm Vương gia đều hủy đi không tiêu tan phu thê trước mặt, hết thảy hư hư thực thực hoàng thượng tân hoan tân sủng nữ tử, đều là mây bay a mây bay. Này, chính là sự thật. Chúng quan viên thê quyến nhóm sôi nổi cái chán trượt xuống hắc tuyến. Cái này, còn dùng nói sao? Hoàng thượng đào tim đào phổi đối hoàng hậu mọi cách sùng ái, chỉ cần không phải người mù kẻ điếc đều đã biết sao? Hoa khai hai đầu, các biểu một chi. Lê Tiễn một đường ôm Mộ Dung Thu Vũ trở lại đế hậu tầm cung, đóng cửa lạc xoan động tác kia gọi là một cái hành vân như nước chảy. Lê Tiễn, ngươi đem ta buông xuống. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ mắng một tiếng, ngữ khí có chút oán giận thành phần. Lê Tiễn nghe xong lời này, chẳng những không buông tay, ngược lại đem Mộ Dung Thu Vũ ôm càng khẩn. Không thể phóng, không dám phóng. Hắn gấp giọng giải thích nói. Vừa mới bị dọa đến, ngực đã sẽ không nhảy lên. Nói hưu nói vượn, ngực sẽ không nhảy kia chẳng phải là chết người. Mộ Dung Thu Vũ giận Lê Tiễn một câu, tay nắm chặt thành nắm tay đấm đánh một chút Lê Tiễn ngực Oa Nhi. Này một tá, nhưng đến không được. Lê Tiễn ngực Oa Nhi, cũng không phải là cảm thụ không đến nửa điểm nhảy lên dấu hiệu sao? Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt một ngưng, vội vàng đem tay ấn ở Lê Tiễn ngực Oa Nhi chỗ. Đãi xác định cảm thụ không đến tim đập, lập tức tức giận. Lê Tiễn, ngươi còn dám nháo cái thử xem. Mộ Dung Thu Vũ tức giận trừng mắt hung Lê Tiễn. Lê Tiễn câu môi cười xấu xa, tiếp theo nháy mắt ngực Oa Nhi liền khôi phục bồng bột hữu lực nhảy lên. Hắn đi nhanh chạy vội tới giường biên, đem Mộ Dung Thu Vũ áp đảo ở gối gian. Duỗi tay ác ý nhéo nhéo nàng chóp mũi Nhi, ngươi còn nói ta nháo. Vậy còn ngươi, vừa mới trúng cổ, vì cái gì không trước tiên cùng ta nói. Lê Tiễn đề cập vừa mới sự tình, biểu tình lại tức bực lại đau lòng. Mộ Dung Thu Vũ mím môi, thấp giọng hỏi nói. Ngươi, ngươi muốn cho ta cùng ngươi nói cái gì? Lê Tiễn trừng mắt lên, ngữ khí thực khó chịu. Này còn dùng hỏi sao? Đem ngươi chịu đau đớn nói cho ta, làm ta hảo hảo thương ngươi. Hắn nói, đúng lý hợp tình. Mộ Dung Thu Vũ nhìn chằm chằm vào đè ở chính mình trên người Lê Tiễn, trong đầu bất kỳ nhiên nhớ tới hắn phía trước ở Ngự Hoa Viên nói qua những lời này đó. Trẫm không có lúc nào là không ở tưởng niệm nàng, chỉ là, nàng bằng đến nhẫn tâm, chưa từng đi vào giấc mộng một lần nửa thứ. Trẫm tự xưng là ái nàng như si, lại bị thời gian đánh bại, dần dần ở quên nàng tướng mạo. Này lệnh trẫm thực sợ hãi, thực sợ hãi. Hoàng hậu, là trẫm tình cảm chân thành. Hắn nói qua mỗi câu nói, đều thật sâu khắc tiến nàng trong óc nắm nàng ngực sinh đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không từng có một khắc giống như bây giờ, rõ ràng cảm nhận được Lê Tiễn đối nàng ái là như vậy thâm. Mà nàng, bởi vì nhớ không dậy nổi hắn, không ngừng một lần hoài nghi quá hắn cảm tình. Trong lòng, có cái gì ở thúc giục Mộ Dung Thu Vũ đem Lê Tiễn ôm chặt. Nàng tâm niệm vừa động chủ động in lại chính mình đôi môi. Chuồn chuồn lướt nước một hôn sau, nàng đỏ mặt đối Lê Tiễn nói. Ta đây hiện tại nói cho ngươi đã khỏe, ta rất đau, sắp đau đã chết ngươi hảo hảo đau đau ta. Chấm, cuối cùng một câu, Mộ Dung Thu Vũ phóng thấp ngữ khí, như thế nào nghe đều có một loại dụ dỗ hương vị. Lê Tiễn ánh mắt nóng lên, cố ý bản mặt lạnh, hòa hoãn xuống dưới. Khóe môi thậm chí gợi lên ý vị thâm trường ý cười. Hắn nhẹ nhàng ở Mộ Dung Thu Vũ cái trán in lại một nụ hôn, sau đó thấp giọng đáp. Hảo, ta định hảo hảo thương ngươi. Giọng nói rơi xuống đất sau, theo sát mà đến chính là che trời lấp đất hôn. Kia cuồng nhiệt hôn môi, như mưa điểm rơi xuống, hôn ở Mộ Dung Thu Vũ cái trán, mặt mày, chóp mũi, gương mặt cằm. Cuối cùng, vững vàng, quấn quýt si mê đình chú ở Mộ Dung Thu Vũ mềm mại đôi môi thượng, chiều mến liếm, duẫn. Mộ Dung Thu Vũ đôi tay ôm chặt lấy Lê Tiễn, căng chặt thân thể ở một chút thả lỏng lại. Ở Ngự Hoa Viên nghe được Lê Tiễn nói kia phiên lời nói sau, Mộ Dung Thu Vũ liền biết chính mình trúng độc. Một loại, gọi là Lê Tiễn cho sùng ái kịch độc. Hiện giờ, nàng đã thật sâu luân hãm kịch độc bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Lê Tiễn nhận thấy được Mộ Dung Thu Vũ thân thể sụi lơ, mặt mày khơi màu đẹp độ cung. Mộ Dung Thu Vũ đôi tay gắt gao ôm hắn, ỉ lại hắn, làm hắn trong lòng rất là vui mừng. Hắn Thu Vũ, rốt cuộc có thể thẳng thắn thành khẩn nội tâm tiếp nhận hắn, ý thức được điểm này, Lê Tiễn trong lòng giống như ăn mật đường giống nhau điểm mỹ. Hắn mọi cách nhấm nháp Mộ Dung Thu Vũ nộn môi, ở đối phương sắp thấu bất quá khí khi, mới lưu luyến rời đi. Ngược lại, vùi đầu vào Mộ Dung Thu Vũ tinh tế gáy ngọc chi gian. Thu Vũ, ngươi thật ngọt, hảo tưởng đem ngươi một ngụm ăn luôn. Hắn lẩm bẩm này lệnh người xấu hổ và giận dữ lời nói ác liệt dò ra đầu lưỡi, ở Mộ Dung Thu Vũ tinh tế cần cổ lý lá râu. Mộ Dung Thu Vũ xúc cổ, lại cấp lại bực, Lê Tiễn, ngươi đừng nháo ta. Như vậy thực ngứa, Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, phối hợp đem môi lưỡi một đường kéo dài xuống phía dưới, dừng ở nàng tinh xảo xương quai xanh gian. Bất quá, một đôi tay lại là không an phận kéo ra Mộ Dung Thu Vũ bên hông dài lụa tưởng rút đi nàng quần áo. Mộ Dung Thu Vũ đôi tay kéo lấy chính mình vạt áo, đỏ lên mặt hỏi. Ngươi làm gì, đồ ngốc, nói trắng ra điểm nhi ta muốn gan ngươi. Nói nội hàm điểm nhi ta là muốn thương ngươi a. Lê Tiễn nhéo nhéo Mộ Dung Thu Vũ chóp mũi, cười tà mị. Mộ Dung Thu Vũ hô hấp cứng lại, xấu hổ rũ xuống mắt liễm. Hảo đi, vừa mới cái kia vấn đề, nàng liền không nên hỏi. Lê Tiễn cái này đồ lưu manh, miệng chó phun không ra ngà voi. Nàng thế nhưng trông cậy vào hắn nói ra cái gì dễ nghe lời nói sao? Ngoan điểm nhi, làm ta hảo hảo đau thương ngươi. Lê Tiễn dụ hống, đem Mộ Dung Thu Vũ tay đẩy ra, sau đó thuận lợi rút đi nàng áo ngoài. Mộ Dung Thu Vũ xấu hổ không biết nên như thế nào cho phải, nhưng thật ra Lê Tiễn rất xấu, mặt cũng rất lớn, nắm tay nàng kéo ra hắn bên hông dây lưng. Lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, Mộ Dung Thu Vũ tầm mắt ở Lê Tiễn trước ngực giữ tợn miệng vết thương lưu lại một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi sau đó yên lặng truyền khai tầm mắt. Giường màn rất đẹp, Lê Tiễn đôi tay phủ lên Mộ Dung Thu Vũ là lướt mạn diệu thân thể mềm mại, trong miệng hài hước dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ nghe được lời này, sửng sốt một chút thuận miệng đáp. Còn hảo, Lê Tiễn cố nén ý cười, cúi đầu chôn đến Mộ Dung Thu Vũ hai luồng mềm mại chi gian khẽ cắn. Ở nhận thấy được Mộ Dung Thu Vũ cả người run rẩy khi, hắn ngẩng đầu hỏi. So chi ta, lại như thế nào? Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo, có chút vô ngữ. Lê Tiễn đầu óc là nước vào sao? Bằng không vì sao phải lấy chính hắn cùng một cái giường màn so sánh với đâu? Bất quá, xét thấy Lê Tiễn dò hỏi ra tiếng, Mộ Dung Thu Vũ khẳng định là muốn trả lời. Châm trước một phen, nàng cấp ra một cái chung quy chung củ đáp án. Ngươi cùng giường màn, không thể so sánh đi. Giường màn thật xinh đẹp, rất lớn khí. Ngươi, thực mỹ, so nữ tử còn mỹ. Giống một cái sống sờ sờ yêu nghiệt. Đương nhiên, mặt sau lời này, Mộ Dung Thu Vũ chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ, không có thật sự nói ra. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, mày gắt gao nhăn, rõ ràng là không hài lòng Mộ Dung Thu Vũ trả lời. Chính là ta cảm thấy, ngươi tự hồ đối giường màn càng cảm thấy hứng thú ân. Lê Tiễn nheo hẹp lại hai tròng mắt thần sắc quỷ dị khó lường. Mộ Dung Thu Vũ ngơ ngẩn nhìn Lê Tiễn, ngay sau đó xì một tiếng cười mở ra. Lê Tiễn, ngươi không có việc gì đi, ta có thể đem ngươi như vậy lý giải vì, ngươi ở cùng giường màn ghen sao? Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ cười nhạo có chút căm giận. Hắn khinh thân, hung hăng đem Mộ Dung Thu Vũ khóa trong ngực chung. Đầu gối không khỏi phân trần, đem Mộ Dung Thu Vũ kẹp hai chân đừng khai. Theo sau, Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn nói. Ghen vấn đề, không vội mà nghiên cứu, làm ta trước đau thương ngươi. Cuối cùng một câu có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Mộ Dung Thu Vũ trong tiềm thức cảm thấy, đại sự không ổn, cách trương.